Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962. Cắm lông gà làm phượng hoàng, mắt thấy Điền Điềm một mặt khó chịu biểu lộ, đem cảm xúc tất cả đều viết trên mặt, để Trần Tranh đuổi tới có chút bất đắc dĩ, tương đối cũng không rõ ràng nhiều ít chân tướng tiểu nữ hài. Hắn biết càng nhiều một chút nội tình, bao quát hắn chỗ nhà này quản lý công ty, đều là lão bản của mình vì nâng Điền Điềm mà xây dựng. Còn có các lộ truyền hình điện ảnh công ty cùng đài truyền hình tài nguyên, cùng không ít cái khác minh tinh dìu dắt, đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là nâng đỏ Điền Điềm, bởi vì ông chủ đúng là rất vừa ý Điền Điềm a. Nếu không cũng sẽ không ở nàng mới 16 tuổi thời điểm liền bắt đầu kế hoạch đây hết thảy. Điền Điềm là ông chủ độc chiếm, nhưng là bây giờ vì có thể cùng Trần Tấn lấy lòng, rút ngắn lẫn nhau ở giữa ngăn cách, ông chủ ngay cả Điền Điềm đều phái ra. Dù là Điền Điềm cuối cùng tuyệt không có khả năng gả cho ông chủ, dù là cũng không phải khiến Điền Điềm đi thật làm cái gì xâm nhập sự tình. Điểm này đều đầy đủ để Trần Tranh kinh ngạc, mà ông chủ càng là coi trọng, Trần Tranh thì càng đối Trần Tấn cảm thấy hiếu kỳ, mặc dù ông chủ cái kia phương diện nhân vật đều không phải hắn có thể phỏng đoán. Nhưng cái này không khỏi cũng quá hạ vốn a. Đem cảm xúc thu vừa thu lại, Trần Tranh nhắc nhở, hẳn là không cần ta nhắc lại ngươi, cái này trọng yếu bao nhiêu đi. Điền Điềm lại ảo não nói, xin nhớ, ta làm sao có thể không cảm xúc. Hắn chạy đi gặp một đống nông dân công, để cho chúng ta lấy. Chẳng lẽ trong mắt hắn, ta còn không một đống nông tên công tới có trọng yếu không? Rất không may, ngươi nói đúng, Trần Tranh nghiêm túc đáp, đem nàng cho chẹn họng gần chết. Trần Tranh nói tiếp, Trần Tấn là phi thường quan tâm người bình thường quần thể cùng yếu thế quần thể, mà lại căn cứ những gì hắn làm đến xem, hắn là thật quan tâm, mà không phải giả vờ giả vịt, hiểu không? Cho nên người tốt nhất vẫn là thu vừa thu lại đùa nghịch hàng hiệu thói quen. Tại địa phương khác có thể, tại Trần Tấn trước mặt, ta khuyên người khiêm tốn một chút, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Điền Điềm, tốt. À, ta đã biết, bị người đại diện một phen răn dạy, nàng chỉ có thể không thể làm gì đáp ứng tới, không nghĩ ra cũng phải đáp ứng tới. Trần Tổng tốt, Trần Tổng tốt, Trần Tấn mới vừa đến trước mặt, ô mênh mông một bọn người liền hô mở, thanh âm tiến tới càng lúc càng lớn, rất nhanh liền vang vọng toàn bộ sân bãi, một chút phóng viên các truyền thông mang lấy máy móc muốn vào đến, lại bị bảo an cản lại. Hôm nay là trong âm thầm gặp mặt, bản thân lại là một trận sâu. Trần Tấn hiện tại đã không quá cần lợi dụng những này người chân thật nhóm đi là danh dự của mình, góp một viên gạch, cho thêm bọn hắn một điểm chân thực huệ, mới là càng quan trọng hơn. Hắn trong đám người đi tới, đối mặt vô số song đưa tới tay. Vô số xong cứ việc cẩn thận thanh tẩy qua lại như cũ đen nhánh thô ráp tay. Hắn tận khả năng từng cái nắm quá khứ, thuận miệng hỏi mọi người công việc có phải hay không vất vả, tiền lương có phải hay không đúng hạn thu được. Người thực sự nhiều lắm, mà lại đều muốn đi hắn trước mặt dựa vào, cho nên còn đến không kịp chuyển xong một vòng. Thời gian đã qua rất lâu, cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì trước tiên lui ra. Mặc dù Trần Tấn còn cảm thấy có chút không có nhìn đủ, rốt cuộc đây đều là thành tựu của hắn a. Đối với hắn mà nói, đây là hưởng thụ mình thành công thời khắc, lưu luyến không rời cùng các công nhân sau khi tách ra. Trần Tấn đối Kỳ Húc Quang hỏi, hiện tại Đông Giang thành phố còn tại tăng giờ làm việc sao? Tạm thời không có, Kỳ Húc Quang đáp, Đông Giang thành phố công trình tiến độ đã gặp phải kế hoạch, cho nên có rất nhiều công nhân đều kéo đến Đông Hải thành phố đi. Đông Giang thành phố chỉ là công việc bình thường lượng, ngược lại là Đông Hải thành phố, căn cứ Tần Tổng trở lại tới bảng báo cáo. Mặc dù kéo nhiều người như vậy quá khứ, nhưng bây giờ áp lực vẫn là thật lớn. Đông Hải thành phố, Trần Tấn trong lòng cảm giác nặng nề. Liên hệ cho tới hôm nay Điền Điềm xuất hiện, Đông Hải thành phố lưu lại sạp hàng y nguyên chờ lấy hắn trở về giải quyết. Cho nên Trần Tấn quyết định, hôm nay qua đi, vô luận như thế nào đều phải trở lại Đông Hải thành phố. Thân xử lý Á vận hội sự tình là thật vĩ đại không sai. Nhưng là, Đông Hải thành phố một hệ liệt bố trí, vẫn là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Còn Mã Uẩn lựa chọn, liền nhìn hắn lúc nào hướng mình tỏ thái độ. Đang nghĩ ngợi đâu, điện thoại liền vang lên. Lấy ra xem xét, chính là Mã Uẩn gọi điện thoại tới. Hắn cười cười, lập tức nhận, Trần Tổng. Không quấy giày à, Mã Uẩn tại đối diện hỏi, làm sao lại, trống không đâu, Mã Tổng có cái gì chỉ giáo sao? Liền là hôm qua ngươi sách kia chuyện, về chúng ta tập đoàn quản lý lỗ thủng vấn đề. Trần Tổng, hôm nay chúng ta có thể hay không chạm mặt? Tốt, lúc nào, cơm tối đi, đến nhà ta ăn bữa gia yến như thế nào? Lời này vừa ra. Trần Tấn trong lòng liền minh bạch Mã Uẩn là ám chỉ cái gì. Thành phố lớn cũng không giống như địa phương nhỏ. Mời khách ăn cơm đều là vào nhà. Càng nhiều sẽ là tại khách sạn. Nhất là giống bọn hắn cấp độ này trên nhân vật. Nếu là cùng một chỗ đến ai trong nhà đi ăn cơm. Vậy đã nói rõ quan hệ hoặc là đã hòa hợp tới trình độ nhất định. Hoặc là liền là có chuyện cực kỳ trọng yếu trao đổi. Xét thấy đây, Trần Tấn đáp ứng nói, vậy sẽ phải quấy giày Mã Tổng, cúp điện thoại về sau. Trần Tấn đối Kỳ Húc Quang phân phó nói, đi giúp ta mua ít thức ăn. Cái gì? Kỳ Húc Quang lập tức cho là mình nghe lầm. Mua chút cá trạch, lông dụ, khoai tây, hèm rượu, còn có nhớ kỹ đi lạt ra phòng ăn làm điểm dùng ăn khuẩn tới. Trần Tấn tự lo nói. Kỳ Húc Quang có chút khó khăn nói, Trần Tổng, bởi vì lần này minh tinh đều là biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Không có thù lao, cho nên ăn bài ban đêm bọn hắn cùng nhau ăn cơm với ngươi. Dạng này sao? Trần Tấn nghĩ nghĩ, cười hắc hắc nói, để Mộc Lâm cùng Tiểu Quân thay thế ta đi là được rồi. Ngươi bồi tiếp, khẳng định không có vấn đề. À... Kỳ Húc Quang trợn tròn mắt, Trần Tấn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ban đêm là Mã Uẩn hẹn ta ăn cơm, ngươi nói là đám này con hát trọng yếu, vẫn là Mã Uẩn trọng yếu, đó là đương nhiên là Mã Uẩn. Kỳ Húc Quang hiểu được, Khánh Điền vẫn còn tiếp tục, một đội từ kiến trúc công nhân cùng Đông Giang thành phố một chút khúc nghệ đoàn thể tạo thành du. Hành đội ngũ. Tại đi vòng Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ mấy cái cư xá về sau. Tụ hợp vào sân bãi. Trần Tấn lên đài, lộ mặt đọc lời chào mừng. Xem như đối hoạt động lần này một cái công đạo. Xuống đài về sau, liền vội vã rời đi. Các minh tinh biểu diễn để lấy tiền cứu tế tiết mục tự nhiên đều là 10 phần ra sức. Tận lực đem bầu không khí đẩy cao. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Trần Tấn đã rời đi. Còn muốn lấy dạng này có phải hay không có thể nhiều đổi lấy một chút đại gia nhiều tiền hào cảm. Điền Điềm cũng giống như nhau. Tại Trần Tranh đủ kiểu khuyên bảo dưới. Nàng thu hồi tính tình của mình. Nghiêm túc biểu diễn xong tiết mục. Mới vội vàng xuống đài đến. Đổi xong quần áo về sau liền cùng Trần Tranh cùng một chỗ. Vừa chuẩn bị đi tìm Trần Tấn, còn có một buổi chiều đâu. Trong khoảng thời gian này lợi dụng được, hiệu quả cũng là rất không tệ. Hai người cùng đi đến vừa rồi kiến trúc các công nhân ngốc địa phương. Cũng đã không có một ai. Sau đó bọn hắn tìm cả buổi. Mới lần này Khánh Điển cân đối phòng làm việc tìm được Kỳ Húc Quang. Kỳ Tổng, Trần Tranh cao hứng bừng bừng nghênh đón tiếp lấy. Vất vả vất vả, Kỳ Húc Quang tự nhiên mà vậy đáp, vẫn là các ngươi vất vả. Hắn chuyển hướng Điền Điềm nói, Điền tiểu thư có thể hết sức ủng hộ chúng ta hoạt động. thật sự là vạn phần cảm tạ nha. Kỳ tổng khách khí, Điền Điềm lộ ra phơi phới tiếu dung, liếc nhìn chung quanh hỏi. Xin hỏi, Trần Chủ tịch ở đâu? Ta luôn luôn đều rất ngưỡng mộ hắn, muốn tìm hắn muốn cái ký tên đâu. Kỳ Húc Quang cũng không biết Trần Tranh cùng Điền Điềm cái khác. Mục đích chỉ là cân nhắc đến nếu như trực tiếp từ chối, không khỏi để vị này một tuyến nữ tinh trên mặt mũi quá nhịn không được rồi Điềm. Liền giải thích nói, là như vậy, Trần Tổng bởi vì còn có mở đơn nhiệm vụ ở trên người, cho nên đọc lời chào mừng về sau liền rời đi. Bất quá yên tâm, tiệc tối thời điểm, Trần Tổng sẽ có ghế, coi như là đáp tạ các vị ủng hộ. Nghe vậy, Điền Điềm mặc dù một nháy mắt có chút căm tức, nhưng là nghĩ đến mình bạn trai đều coi trọng như vậy Trần Tấn, quả quyết không dám đem sự tình làm hư, đành phải mỉm cười đến. Vậy thật đúng là quá đáng tiếc, ta còn muốn lập tức cùng Trần Tổng gặp mặt đâu. Sẽ có cơ hội, Kỳ Húc Quang đáp, tiếp lấy còn có cái khác minh tinh lục tục ngo ngoe đến tìm tới nơi này, đều là muốn lập tức nhìn thấy Trần Tấn, đều bị Kỳ Húc Quang từng cái lấp liếm cho qua. Lúc này Kỳ Húc Quang trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu như bị bọn này Trần Tổng trong miệng còn hát biết, hôm nay sẽ bị hoàn toàn leo cây, sẽ là dạng gì tâm tình đâu. Tại trong tửu điếm nhàm chán đợi cả một cái ban ngày về sau, cuối cùng đã tới chạng vạng tối 6 điểm tả hữu. Trang vẽ xong sao? Trần Tranh tiến Điền Điềm gian phòng hỏi. Nàng đứng dậy, đã đổi một kiện hoa lệ trác tuyệt lễ phục dạ hội. Trang dung cũng không còn giống buổi sáng biểu diễn thời điểm lộ ra như vậy sốc nổi, mà là vẽ ra hai thi phấn trang điểm dáng vẻ. Không thể không nói, Điền Điềm tiền vốn vẫn là tương đối không sai. Khó trách sau lưng nàng bạn trai vì nàng, chẳng những mở một nhà chỉ phục vụ một người quản lý công ty, còn thay nàng đả thông rất nhiều tài nguyên con đường. Trần Tranh nghiêm túc nhìn mấy lần, trong lòng dâng lên một trận lửa nóng, tán thán nói, không sai, thật sự không tệ, chậc chậc, tương đương chỉ cần là cái nam nhân liền bị ngươi miểu sát. Ngươi cho rằng microblogging hơn 1.000 vạn fan hâm mộ làm sao tới đây này? Điền Điềm giả bộ hướng hắn liếc mắt đưa tình, không lo lắng chút nào hắn sẽ có ý nghĩ gì. Bạn trai của mình quá hung mãnh, Trần Tranh không thể là vì kia hai lạng thịt hưởng thụ bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đi thôi, Trần Tranh quả nhiên né tránh nàng mị nhãn, xoay người nói, đi thôi, tiệc tối ngay tại khách sạn Yến Hội Sành. Nói, hai người cùng một chỗ đi xuống lầu. Kỳ Húc Quang ở phương diện này an bài xác thực cũng coi như cho đủ những minh tinh này mặt mũi. Thật an bài cả một cái đủ để dung nạp mấy chục bàn to lớn Yến Hội Sành. Lại chỉ bày một chương to lớn cái bàn, cộng thêm một vòng phục vụ viên vì bọn họ phục vụ. Tiến vào Yến Hội Sành về sau, bởi vì chủ sự Phương Trần Tấn còn chưa tới, cho nên một chút quen biết minh tinh ngay tại lẫn nhau bắt chuyện. Đại bộ phận sắp quá khí, cũng đều tại giao lưu tài nguyên, nghĩ đến lẫn nhau phụ trợ một chút. Ngành giải trí chính là như vậy một cái hiện thực vòng tròn. Ngươi đỏ thời điểm, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Muốn làm sao đùa nghịch hàng hiệu phát cáo đều không có cái gì ngươi sẽ có ý kiến. Nhưng ngươi một khi quá khí, ngươi nói ngươi là cái gì? Coi như khi con chó, còn phải nhìn ngươi cái đuôi lắc có được hay không đâu. Cho nên khi Điền Điềm vừa tiến tới về sau, một đám người tất cả đều vây quanh. Mặc dù ở đây tuyệt đại đa số là nàng tiền bối, cũng không có biểu hiện được quá khiêm tốn ti, nhưng hơi tán dương vài câu lại không muốn tiền. Vạn nhất liền có thể tại nàng phần dưới kịch bên trong vớt cái vai phụ đâu. Người nào không biết sau lưng nàng vô luận là tiền giấy vẫn là đường đi đều tương đương cuồng giá. Đối với loại này cảnh ngộ, Điền Điềm hiển nhiên cũng là có chút quen thuộc. Nàng ra vẻ lễ phép cùng đám người từng cái nắm tay, hàn huyên, tìm không ra một tơ một hào tì vết, lòng người khó dò, cho hề chớ mất mặt. Đây là bạn trai dạy nàng. Đúng lúc này, Kỳ Húc Quang cũng đi đến, hướng chúng nhân nói, các vị đợi lâu, chúng ta chủ sự Phương đại biểu lập tức tới ngay, mọi người trước ngồi xuống đi, như vậy sao được? Điền Điềm cái thứ nhất nói, Trần Tổng nhưng là thần tượng của ta, ta hẳn là đi đón hắn một chút, nói, nàng liền xoay người đi ra cửa, vừa vặn yến hội sảnh cửa lớn cũng lần nữa mở ra. Đi tới hai cái quần áo ngăn nắp người trẻ tuổi. Trần Tấn cũng rất trẻ trung, nhưng mọi người biết rõ hơn biết hình dạng của hắn. Không nhận ra không phải, Điền Điềm càng là tại ánh mắt dừng lại nửa giây về sau liền rời đi. Chỉ coi là trợ lý loại hình người, tiếp tục đón lấy cổng, cùng hai người gặp thoáng qua. Điền tiểu thư, Kỳ Húc Quang hô một tiếng, ngươi muốn đi đâu? Điền Điềm ngoặc kép chấm hỏi, ta đi đón một chút Trần Đồng. Không cần, Kỳ Húc Quang giải thích nói, chủ tịch hắn ban đêm lâm thời có chuyện quan trọng, cho nên không thể tới. Hai vị này, hắn chỉ vào Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân giới thiệu nói, hai vị này liền là đại biểu chúng ta Tấn Hàm tập đoàn, cùng đại biểu Trần Tổng, đến cảm tạ các vị hôm nay hết sức ủng hộ. Câu nói này vừa xuống đất, trong phòng yến hội bầu không khí lập tức đọng lại. Thật giống như nguyên bản vui sướng lao nhanh dòng suối, bị ngạnh sinh sinh giai đoạn đồng dạng. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều phi thường cảm giác khó chịu. Cái khác một chút quá khí nửa quá khí, căn bản là ở trong lòng cảm thán. Cái gọi là vào rừng làm cướp phượng hoàng không bằng gà nha. Nhớ ngày đó mình còn đang lúc đỏ thời điểm, nhiều ít giới kinh doanh đại lão đều cùng mình chuyện trò vui vẻ. Hiện tại thế nào? Ha ha, tương đương nếu như tình huống cũng chỉ là như thế. Bọn hắn ngoại trừ cảm khái một chút vật đổi sao rời vật không phải người cũng không phải bên ngoài, cũng sẽ không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Nhưng là ở đây, còn có một vị một tuyến nữ tinh Điền Điềm. Luận giá trị bản thân, rất có thể ở đây tất cả những người khác chung vào một chỗ đều chưa hẳn có thể cùng với nàng so sánh, cho nên tình huống liền lúng túng. Ngươi không phải một tuyến sao? Ngươi không phải hậu trường cứng rắn sao? Hiện tại thế nào? Người ta còn không phải cùng dạng không kén ăn ngươi. Khi buồn bực cảm xúc có thể tìm được một loại khác cảm xúc thay thế thời điểm, mọi người không tự chủ xuất hiện xem kịch vui tâm lý. Nhất là có thể nhìn xem dạng này một vị một tuyến nữ tinh, đồng dạng bị vắng vẻ tràng diện, thế nhưng là không thấy nhiều. Đối với không khí hiện trường biến hóa, Điền Điềm cùng Trần Tranh tự nhiên mà vậy cũng cảm thấy. Người chung quanh ánh mắt đều trở nên chơi mùi, nhưng mà nàng chưa kịp làm ra phản ứng gì, lại có người sớm mở miệng, hôm nay thật sự là vất vả mọi người. Đối với mọi người có thể tham gia lần này biểu diễn để lấy tiền cứu tế, chủ tịch để cho ta nhất định phải thay thế hắn biểu đạt cảm tạ. Cho nên, nói chuyện chính là Cha Mộc Lâm, hắn hướng bên người Ngô Tiểu Quân nhìn thoáng qua, nhắc nhở hắn cái này muộn hồ lô, nên nói, sự tình là Trần Tấn giao xuống. Bất đắc dĩ, Ngô Tiểu Quân đành phải bình thản nói, chủ tịch nói, các vị đều là đức nghệ song hình nghệ thuật gia, nhất là Điền Điềm tiểu thư, trong lúc cấp bách còn bớt thời gian ủng hộ, cho nên, hắn không có ý tứ để mọi người một chuyến tay không. Nói, hắn đối phòng bộ đàm nói một tiếng, chỉ gặp yến hội sảnh cửa lớn lần nữa bị đẩy ra. Một nhóm hộ vệ áo đen đi đến, mỗi cái người trong tay còn mang theo một cái cặp da. Đó cũng không phải thù lao, Ngô Tiểu Quân tiếp tục giải thích nói, đây là chủ tịch tâm ý mà thôi. Tại trong giọng nói của hắn, bảo tiêu riêng phần mình đem cặp da đưa cho các minh tinh. Có mấy người ôm có dù sao cũng so không có tốt tâm tính. Nhận lấy, sau đó liền lâm vào cuồng hỉ. Phân lượng rất nặng, số lượng tuyệt đối không nhỏ. Điền Điềm lại là sững sờ ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy mình bị ở trong làm nhục. Dựa theo giá trị bản thân, nàng có mặt dạng này một trận biểu diễn, làm sao không được cầm cái hơn 100 vạn. Thế nhưng là nhìn biểu tình của những người khác mừng rỡ như vậy, nàng liền đoán được hẳn là tất cả mọi người số lượng đều như thế. Cho nên, ý là, mình cùng bọn hắn đều là một cái tiêu chuẩn minh tinh sao? Huống chi, Trần Tấn ngay cả mặt đều không lộ một chút, trực tiếp lấy tiền đuổi mình. Coi mình là này ăn mày sao? Tạ ơn, ta nghĩ ta không cần. Điền Điềm mặt lạnh lấy mở miệng nói. Điền Điềm, Trần Tranh quính lên. Nhắc nhở một tiếng, nhưng Điền Điềm nhưng như cũ ta ngày xưa, thậm chí còn hướng Kỳ Húc Quang nói, Kỳ Tổng, Trần Tổng đến cùng ở đâu? Thân là chủ sự phương, ngay cả mặt đều không lộ một chút, cũng không phải đạo đãi khách a. Thật có lỗi, Kỳ Húc Quang nói, chính là bởi vì Trần Tổng cảm thấy có áy náy, cho nên mới, hắn chỉ bị nàng để dưới đất cái dương. Chuyện đêm nay rất trọng yếu, Trần Tổng cũng là không có cách nào, có thể trọng yếu bao nhiêu. Điền Điềm hờn dỗi thức lầm bầm một câu, thanh âm cũng không tính nhẹ, Trần Tranh mặt đều tái rồi, vừa muốn mở miệng hòa hoãn một chút bầu không khí, không ngờ Kỳ Húc Quang không có chút nào sinh khí, nói chỉ là một câu, Trần Tổng đang cùng Mã Uẩn ăn cơm chiều, nói xong. Hắn còn bồi thêm một câu, Trần Tổng xác thực ôm lấy áy náy, còn hy vọng các vị có thể hiểu được một chút. Điền Điềm trợn tròn mắt, coi như nàng lại không biết tự lượng sức mình, cũng không dám lấy chính mình cùng Mã Uẩn đi tương đối. Vừa rồi, cũng bất quá là thực sự cảm thấy mình không bị coi trọng bực tức. Nghe vậy, gặp Kỳ Húc Quang tựa hồ cũng không có sinh khí bộ dáng. Trần Tranh rốt cục yên lòng, lôi kéo Điền Điềm chuẩn bị nhập tòa. Không ngờ một cái thanh âm khác lại lạnh như băng nói. Cắm căn lông gà, thật đúng là đem mình làm Phượng Hoàng. Cho thể diện mà không cần. Quân ca tương đương, Ngô Tiểu Quân bên người Cha Mộc Lâm vội vàng đẩy hắn. Để hắn ngậm miệng, Cha Mộc Lâm thế nhưng là biết Ngô Tiểu Quân đối ngôi sao giải trí ôm có ý kiến gì không? Đứng tại Ngô Tiểu Quân góc độ tới nói, coi như Trần Tấn không tới là thất lễ, nhưng không phải cũng đưa tiền sao? Tiền đều là hắn đi chuẩn bị, mỗi một cái cặp da đều có 50 vạn tiền mặt đâu. Nhớ ngày đó, hắn hy sinh chiến hữu đều không cầm tới nhiều như vậy tiền trợ cấp đâu. Cái này nữ chỉ bất quá chỉ là hát bài hát mà thôi. Có lông tư cách tại cái này la lối om sòm. Điền Điềm nghe xong cũng giận. Hỏa khí đằng liền lên đến rồi. Giờ khắc này, liền xem như bạn trai căn dặn, cũng bị nàng ném đến sau ót. Huống chi, có bạn trai tại, coi như đắc tội Trần Tấn lại như thế nào. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nàng quát, Ngô Tiểu Quân vẫn là bầy biện kia trương mặt lạnh lùng. Lạnh như băng đáp, ta nói ngươi cái này thân thịt, không đáng nhiều tiền như vậy. Ngươi là cái thá gì? Đến phiên ngươi đến đánh giá sao? Điền Điềm tiến lên đưa tay liền muốn quạt Ngô Tiểu Quân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN